Chương 3706 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá thú phương pháp. Người đăng, Lạc Tử trong nháy mắt, hầu như không có bất kỳ cái gì thời gian khe hở, trong mắt. Nháy mắt, Long Phi tầm nhìn liền biến, hắn phía dưới không là địa thú thiềm thừ, mà chính là Phượng Hoàng. Giờ khắc này, hắn chánh thức dùng ngôi hoàng đế kiếm thứ hướng về Phượng Hoàng, Long Phi trong mắt căng thẳng, xe thắng gấp, cấp tốc lộ ngược ra sau, liên. Tục lùi về sau, tầng tầng va chạm ở trên nham thạch, một ngụm máu tươi phun. Ra tới, lực lượng trong nháy mắt bên trong thu lại là cấp 5 vạn cổ long thân lực lượng, lần này chỉ làm thành long bay nội. Thương. Lão đại, y. Đại ca, y. Long Phi. Mọi người lo lắng lớn tiếng quát lên, Long Phi từ dưới đất bò dậy, lần thứ hai nhìn sang, phát hiện còn là Phượng. Hoàng, một mặt cười hì hì dáng vẻ nhìn hắn, ê lão công đại đại, ngươi làm sao? Ngươi làm sao bị thương, y. Không đúng. Không đúng. Nha đầu rõ ràng sẽ không có đến, không đúng. Long Phi dùng sức lắc đầu, muốn cho chính mình trở nên tỉnh táo một điểm, có thể là hoàn toàn vô dụng, địa thú thiềm thừ ở trong mắt hắn cũng là Phượng Hoàng, cũng là cái kia thiên chân vô tà Phượng Hoàng nha đầu, coi như hắn vừa nãy được nội thương cũng còn là một dạng, cũng không có từ. Huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, có thể thấy được vùng đất này thú thiềm thừ. Huyễn thuật mạnh bao nhiêu? Phượng Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Phi không nhịn được, hắn rõ ràng liền biết rõ Phượng Hoàng không có tới, có thể là còn là không. Khống chế được, Bách Lý Thiên Hải nói, ê đại ca, băng băng nha đầu không có tới a, ngươi làm. Sao? Ngô Hỏa cũng kỳ quái nói, ê lão đại, ngươi làm sao? Lão đại nhìn xuống đất thú nhãn thần cũng không giống nhau, xảy ra chuyện gì? A, y. Đúng vậy a. Trong ánh mắt tất cả đều là vui yêu, không hề có một chút chiến. Ý, tình huống thế nào a? Lão đại, ngươi làm sao? Bách Lý Thiên Hải cũng tốt, Ngũ Hành huynh đệ cũng tốt, bọn họ nói chuyện long. Phi thật giống như không có nghe thấy một dạng, kỳ thực hắn nghe thấy, chỉ là hắn thần kinh rơi vào huyễn cảnh ở trong tự động che đậy. Lại bọn họ thanh âm, nghe thấy rồi cùng giống như không nghe thấy, Long Phi ánh mắt vẫn đang nhìn địa thú thiềm thừ, Vân Hy mi tâm căng thẳng. Nặng nề nói, kể có viễn cổ thần thoại bên trong nói. Quá, viễn cổ giới tất cả công pháp, võ tu cũng là thủ hộ nhất tộc bên trong. Lời đồn đi ra. Trong thần thoại nói, thủ hộ nhất tộc không gì làm không được, không chỗ nào. Sẽ không, bọn họ tinh thông tất cả công pháp, luyện đan, luyện khí, khắc trận. Rất nhiều tất cả. Bách Lý Thiên Hải nói, ơ ngươi muốn nói điều gì? Vân Hy nói, người ta cảm thấy. Xem Long Phi vẻ mặt, hắn khả năng bên trong địa. Thú huyễn thuật, y. Huyễn thuật, y. Ngươi là nói loại kia khống chế nhân tâm huyễn thuật. Không thể nào, y. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với lão đại còn muốn tính cách kiên. Định người, coi như là huyễn thuật, lão đại cũng không thể bên trong a. Có thể hay không là cái khác cái gì a? Bọn họ theo Long Phi một quãng thời gian. Long Phi là dạng gì người bọn họ quá? Rõ ràng, tính cách kiên định, lực khống chế cực cường, một người như vậy làm sao có khả năng trong nháy mắt? Bên trong huyễn thuật đây, Vân Hy nói, cái tâm hắn tính là kiên định, có thể là nếu như đối đầu là thủ hộ. Nhất tộc địa thú. Nếu như thần thoại truyện thuyết là nói thật, vậy những thứ này địa thú coi như tất cả võ tu chi tổ, bao quát huyễn thuật. Bách Lý Thiên Hải không có đi hỏi nhiều như vậy, hắn mi tâm nhíu chặt, não tử chuyển bay lên. Nếu như là huyễn thuật nói, muốn phá tan huyễn thuật công kích người thi. Thuật. Bách Lý Thiên Hải hai mắt vừa nhất, lập tức một tiếng, ê Ngô Thổ, Ngô. Mộc. Hai người tiến lên một bước, ngược lại tầng tầng nhảy một cái, rơi xuống đất thú trước sau hai phe. Thổ bào, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Địa thú thiềm thừ bốn con trên chân, dày đặc bùn đất lập tức đem địa thú thiềm thừ cho trói chặt. Bào. Dân trào hậu thổ chi lực trực tiếp nổ tung, nhưng là, địa thú thiềm thừ cũng không có cảm thấy đau đớn, Ngô Thổ tu vi còn quá thấp. Loại này thương tổn công kích đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm tác. Dụng, Ngô Mộc co rút nhanh hắn phía sau, hắn công kích cũng giống như vậy, địa thú thiềm thừ hoàn toàn không nhúc nhích một hồi, liền gãi ngứa ngứa lực lượng cũng không đủ. Hai người nhìn về phía Bách Lý Thiên Hải, Bách Lý Thiên Hải hai mắt cắt cao. Nhìn địa thú thiềm thừ, quan sát hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt. Hai người công kích lần nữa, lực lượng tăng cường có thể là còn là một dạng, địa thú thiềm thường một dạng không nhúc nhích một điểm đau đớn đều không có dáng vẻ. Bách Lý Thiên Hải còn đang quan sát, nhất thời Ngô Kinh, Ngô Hỏa, Ngô Nước ba người cũng phân biệt đứng lại ở vây quanh địa thú thiềm thừ đứng lại năm cái vị trí, năm người đồng thời kết ấn. Vù y vù y vù, một người đại diện cho một loại thuộc tính, kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính từ trên người bọn họ thả ra đến, bọn họ đang điền đang thiêu đốt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đồng thời phóng thích lực lượng, năm người nhất tâm đồng thời thả ra lực lượng, nhất thời ngũ hành chi lực tổ hợp lại với nhau hình thành ngũ hành chi trận. Năm loại lực lượng, năm loại màu sắc từ trên người bọn họ thả ra đến, trong nháy mắt tụ hợp, kết hợp với nhau. Năm người nhìn nhau, tâm thần nhất động, năm người đồng thời hét ra một tiếng, nghệ ngũ hành chi lực rơi. Ầm, ầm, ầm, ầm, nghệ năm đạo lực lượng vọt tới giữa không trung, tổ hợp thành đồng thời, trực tiếp tầng tầng oanh kích địa thú thiềm thừ trên đỉnh đầu. Bách Lý Thiên Hải hai con mắt cắt cao nhìn chằm chằm, thật giống như con ngươi đều sắp muốn lồi ra đến một dạng. Cả người cũng là rơi vào một loại trạng thái nổi khùng. Âm âm âm y. Âm âm âm y. Âm âm âm. Mạnh đến lực lượng địa thú thiềm thừ trên đỉnh đầu nổ tung, địa thú thiềm thừ thân thể tầng tầng chìm xuống, năm người lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tổ hợp ở tất cả thả ra đến lực lượng, rất mạnh, có thể đem địa thú thiềm thừ oanh thân thể chìm xuống, đủ để chứng minh bọn họ lực lượng rất mạnh. Nhưng mà, không chờ bọn họ cao hứng, địa thú thiềm thừ loại kia độc nhãn căng thẳng bùng nổ ra vô cùng tận tức giận, phát ra một tiếng ụt ụt tiếng kêu, thân thể bắn ra. Âm âm âm. Nhảy đến giữa không trung, thân thể khổng lồ tầng tầng rơi xuống, liền như là cáp mô công một dạng, tầng tầng nằm trên mặt đất trùng kích lực. Chấn động. Oanh. Sức mạnh to lớn sóng xung kích trực tiếp đem tổ hợp ở tất cả ngũ hành chi lực cho đập vỡ tan nứt đi, trong nháy mắt tan vỡ, năm người cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Âm, y, âm. Từng cái va ở trên vách đá, khóe miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt, một chiêu hầu như năm người diệt sạch. Vân Hy nhìn Bách Lý Thiên Hải, nói, ê, nhìn ra cái gì tới sao? Bách Lý Thiên Hải mi tâm nhíu chặt, giờ khắc này hắn Bách Lý Thiên Hải trong đầu địa thú thiềm thừ tất cả sức mạnh vận hành, sở hữu kinh mạch, liền như là từng cái lưới điện một dạng, toàn bộ địa thú thiềm thừ lực lượng cũng ở trong đầu hắn, hắn đại não lại như là một cái tròng đen quét hình máy vi tính, dừng lại nửa khắc. Bách Lý Thiên Hải nặng nề một tiếng, nói, kể các ngươi ai sẽ ngự thú thuật? Ngự thú thuật? Vân Hy sững sờ, dại ra nói, kể cũng vào lúc này, hội ngự thú thuật lại có thể thế nào? Còn có thể đem con này địa thú cho thuần hóa hay sao? Bách Lý Thiên Hải nói, ê đúng. Người này lực lượng vận hành có thể nói hoàn mỹ. Thân thể hắn hầu như là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lực lượng cũng tốt, phòng ngự cũng tốt, không có nửa điểm nhược điểm chỗ. Ta nghĩ không tới khác phương pháp đối phó hắn, ngự thú thuật khả năng là biện pháp duy nhất, các ngươi người nào hiểu ngự thú thuật? Lời còn chưa dứt, một đạo bóng trắng hạ xuống, kẻ ta hiểu.